Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Ánh Lửa Ma, phần 3. Tôm im lặng vì biết mình không đi nổi. Cha cậu phải bồng cậu vào giường, nằm trên giường. Đôi mắt Tôm mở trừng trừng như muốn nhìn xuyên qua cái trần nhà trắng xóa. Nhiều lần cậu muốn nói với mẹ về những gì cậu nhìn thấy trong nghĩa địa vào tuần trước, nhưng lại thôi. Mẹ cậu đem cho cậu một tô cháo nóng hổi, nhưng cậu không thể nào nuốt nổi. Cuối cùng cậu thều thào nói với mẹ: "Mẹ ơi, con muốn gặp Evan. Mẹ làm ơn gọi nó đến đây cho con." Mẹ cậu lắc đầu: "Không được đâu con, con không được khỏe, gọi nó tới làm gì? Thôi, con chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày cho khỏe đi đã. Rồi cuối tuần Evan sẽ tới gặp con, chứ có lâu la gì đâu." Tôm cố gắng năn nỉ mẹ bằng một cái giọng nói đứt quãng: "Mẹ, mẹ làm ơn gọi nó tới, tới đây cho con. Con phải gặp nó ngày tối này. Con không thể chờ lâu hơn được nữa." Mẹ Tôm cương quyết: "Con mệt quá rồi đấy, con cần phải nghỉ ngơi đi. Con đang bệnh, nếu Evan tới đây nó cũng chẳng làm gì được cho con đâu. Thôi, con cứ nghỉ cho khỏe đi đã. Sáng mai mẹ sẽ nhờ người nhắn lại với nó, chắc chắn nó sẽ thông cảm. Mẹ nghĩ rằng ngày mai nó sẽ có thể tới thăm con." Nước mắt dâng ngập đôi mi. Tôm muốn gặp Evan, nhưng cậu không thể cãi mẹ được. Dù con muốn cãi, cậu cũng không thể nói lên lời. Cuối cùng cậu gắng gượng thều thào: "Mẹ, mẹ làm ơn." Rồi Tôm lại ngất xỉu. Mẹ cậu vội gọi chồng lấy nước lạnh lau mặt cho cậu. Đứng nhìn khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt sâu hoắm của con, bà Lê Whitley cảm thấy thương xót vô cùng. Bà nghĩ thầm: "Biết đâu khi gặp Evan, con bà lại chả khá hơn thì sao?" Bà bèn nói với Tôm: "Thôi được rồi, để mẹ nhờ ba sang đón Evan. Bây giờ con phải ráng ngủ một chút nghe không?" Cha của Tôm vội lấy xe ngựa sang đón Evan. Đang nóng ruột, không biết tại sao trời đã tối mà Tôm chưa tới. Vừa thấy chiếc xe ngựa thấp thoáng hiện bên ngoài trang trại, Evan vội vã phóng ra. Khi được cha của Tôm cho hay tự sự, Evan bèn xin phép cha mẹ lấy vài món đồ cần thiết bỏ vào túi nhỏ, nhảy lên xe ngựa. Từ giã cha mẹ Evan, cha Tôm đánh xe chạy về nhà thật lẹ. Chỉ độ trên dưới nửa tiếng đồng hồ, xe ngựa đã về tới nơi. Evan nhảy xuống, chạy thẳng vào phòng ngủ của bạn. Vào tới nơi, Evan vô cùng kinh ngạc vì người nằm trên giường trông không giống người bạn thân của cậu chút nào. Thân thể Tôm co rúm lại như chỉ còn một nửa. Con người đầy sinh lực của Tôm được thay thế bằng một thể xác ốm tong teo. Khuôn mặt tươi vui hồng hào của Tôm bị thay thế bởi một khuôn mặt hốc hác, tái mét của một người lạ mặt. Evan bước tới bên giường, cầm tay bạn. Cậu cố nén lòng nhưng nước mắt vẫn trào ra. Đôi mắt Tôm nhắm nghiền dù mí mắt có hơi lay động. Evan bóp chặt tay bạn và bắt đầu khóc giấm dứt. Đột nhiên Tôm mở mắt nhìn Evan chăm chăm. Evan hỏi: "Tôm, cậu có nhận ra tôi không? Evan đây." Đôi mắt Tôm vẫn nhìn Evan trừng trừng. Một lát sau, Evan thấy đôi môi của bạn mấp máy nhưng không thành tiếng. Evan quỳ xuống, ghé tai sát vào miệng bạn. Trong sự yên lặng nặng nề của căn phòng nhỏ. Evan nghe bạn thều thào. Evan, cậu, ánh lửa, nghĩa trang. Chỉ nói được mấy tiếng, Tom ngưng lại thở một cách mệt nhọc. Evan siết chặt tay người bệnh như muốn chuyển thêm một chút sinh lực. Cậu nói nhỏ nhỏ. Tom à, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ đi. Tôi ở lại đây với cậu trong dịp cuối tuần này. Cậu nhắm mắt lại ngủ cho khỏe đi. Tom vẫn nhìn bạn bằng đôi mắt vô hồn. Không, tôi phải nói. Evan, hãy giữ bí mật, đừng nói với ai. Nói tới đây, đôi mắt Tom như lạc thần, khiến Evan hoảng hốt, lắc mạnh tay bạn. Tom à, cậu có sao không? Tom lắc đầu thật nhẹ, cố thều thào. Evan, cậu hỏi tôi thấy gì? Tôi đã thấy khuôn mặt của người chết. Nói tới đây, đầu Tom hơi nghiêng sang một bên, khiến Evan vội buông tay bạn, rồi dùng cả hai tay đặt đầu Tom lên trên gối cho ngay ngắn. Tom tiếp tục thều thào. Lúc đó tôi không nhận ra, nhưng đó là khuôn mặt của tôi. Dứt lời, đầu Tom ngoẻo sang một bên, giọng nói Tom tắt lịm, hơi thở yếu ớt của Tom cũng tắt theo. Evan bàng hoàng đứng dậy, nhìn thẳng vào Tom. Trước mắt cậu là xác chết của một người trông hoàn toàn xa lạ, người đã nhìn thấy khuôn mặt chết chóc của chính mình qua ánh lửa mà. We'll be right back.